Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2585, chương 2605. Thánh thể ta cũng không phải chưa từng giết, cái này Mạc Thanh Vân, không khỏi cũng quá khoa trương, Lưu công tử thế nhưng là thần mộc vô song một trong. Mộc nguyên tinh hệ thiên phú cao nhất người, hắn cũng liền tranh đua miệng lưỡi. Chờ một hồi giao thủ, hắn liền sẽ hối hận. Hai tông cùng thần mộc tể tướng phủ người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, đều là một bộ khịt mũi coi thường phản ứng. Theo tam phương nhân mã trong giọng nói, biết được Lưu Công Minh thân phận, Vũ Nam lập tức thần sắc run lên, kinh ngạc nói, hắn lại chính là Lưu Công Minh. Nghe nói tại trước đây không lâu, hắn tại một chỗ lịch luyện chi địa bên trong, tu vi đột phá đến tinh vực trung kỳ, theo lịch luyện chi địa ra không lâu, hắn tự dùng lực lượng một người, đánh giết một vị huyết hồn tinh hệ tinh vực hậu kỳ cường giả. Nghe được Vũ Nam lời như thế, bên cạnh Thiết Tê bọn người thần sắc kinh hãi, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Vũ Nam tin tức này thế nhưng là đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Lưu Công Minh thực lực càng như thế cường đại, như vậy Thanh Vân chẳng phải là nguy hiểm? Biết rõ Lưu Công Minh sự tích, Thiết Tê mặt lộ vẻ mặt lo lắng, không nhịn được hướng Vũ Nam hỏi, tông chủ, đã cái này Lưu Công Minh như thế cường đại, chúng ta muốn mời Thiết Bát Long tiền bối xuất quan sao? Thiết Tê điều thỉnh cầu này để Vũ Nam lộ ra vẻ do dự, không biết nên như thế nào làm quyết định. Dùng Lưu Công Minh có được thực lực, có thể ngăn được hắn người, chỉ có Thiết Bát Long một người. Thế nhưng là, Thiết Bát Long đang đứng ở bế quan bên trong, cưỡng ép phá quan hậu quả rất nghiêm trọng. Vũ Nam do dự một chút, hắn làm ra chật vật quyết định, dự định trước không thông chi Thiết Bát Long, nói Mạc Thanh Vân tốc độ cực nhanh, giống như hắn muốn chạy trối chết lời nói, Lưu Công Minh chỉ sợ cũng không cách nào đuổi kịp. Chúng ta trước nhìn một chút lại nói. Thiết Tê bọn người nhao nhao gật đầu. Vũ Nam ý nghĩ không tệ, phân tích đến phi thường lý tính. Tại mọi người ánh mắt dưới, Lưu Công Minh biểu lộ lãnh trầm, tiếc hận liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, nhân tiện nói, lúc đầu dùng thiên phú của ngươi, ta thật không đành lòng đưa ngươi đánh giết. Đáng tiếc là, ngươi giết ta tể tướng phủ người. Mặc dù ta nhị đệ vô dụng, nhưng cũng không phải ngươi có thể giết. Tiểu Thiên Cương Vân Mộc Kiếm. Lưu Công Minh đưa tay một chiêu, 32 chuôi màu xanh trắng kiếm gỗ, liền tại hắn tứ xuất phát hiện ra, những này kiếm gỗ bị hắn tế ra đến, liền tản mát ra khí tức kinh khủng, cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. 32 chuôi tinh vực cao cấp thần binh, Lưu Công Minh công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy kia 32 chuôi kiếm gỗ, Lưu Lam cảnh thần sắc run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Bọn hắn Thanh Vân kiếm tông bên trong, phẩm cấp đạt tới tinh vực cao cấp thần binh, chỉ có duy nhất một cái chấn tông chi bảo. Dạng này so sánh đúng, liền hiển lộ rõ ràng ra Lưu Công Minh cường đại. Đi, đem 32 chuôi màu xanh trắng kiếm gỗ tế ra. Lưu Công Minh chính là ngón tay một điểm, thao túng bọn chúng bay về phía Mạc Thanh Vân. 32 chuôi thanh bạch kiếm gỗ, tốc độ công kích cực nhanh, đảo mắt liền tới Mạc Thanh Vân trên không. Toạt hoạt tòa 32 màu xanh trắng mộc kiếm lạc dưới, liền tạo thành một cái cường đại kiếm trận, tách ra hào quang chói mắt. Rất nhanh, những ánh sáng này liền hóa thành kiếm mang, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, đối diện với mấy cái này kiếm mang công kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, liền phòng ngự cũng khó khăn mà làm theo. Đối tại bình thường người mà nói, Lưu Công Minh thế công xác thực cường đại, nhưng muốn thương tổn đến hắn còn chưa đủ. Không có chuẩn vũ trụ cảnh thực lực, liền kiếm cương của hắn đều không phá nổi, chớ đừng nói chi là làm bị thương hắn. Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, cánh tay của hắn vung lên, đánh ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Cỗ này hỏa diễm lực lượng bạo phát đi ra, liền hướng phía Tứ Tịch cuốn mà đi, trong nháy mắt hóa thành một cái kiếm trận. Phanh phanh phanh, hỏa diễm kiếm trận hình thành về sau, liền bộc phát một cỗ cuồng bạo lực lượng, hóa thành từng cái hỏa diễm kiếm mũi nhọn. Những này hỏa diễm kiếm mũi nhọn tạo thành, liền hướng những cái kia kiếm mang đập tới, đưa chúng nó thế công ngăn cản hạ. Tùy theo, đánh phía Mạc Thanh Vân những này kiếm mang, chính là toàn bộ bị đỡ được, đem màu xanh kiếm trận thế công ngăn lại. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Lưu Công Dân, cười nhạo nói, thực lực của ngươi, so ta tưởng tượng bên trong yếu đi quá nhiều, vẫn là lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, bốn người đều sợ ngây người, lại một lần nữa kiến thức đến hắn cuồng vọng, so với những người khác chấn kinh. Lưu Công Dân lại là sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh lùng cả giận nói, thực lực của ta như thế nào? Đây không phải bởi ngươi nói tính, muốn kiến thức của ta bản lĩnh thật sự, vẫn là trước phá vỡ kiếm trận của ta lại nói. Đúng, liền kiếm trận đều không phá nổi, ngươi giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Theo ta thấy, Mạc Thanh Vân lời như thế, vì cố ý khích Lưu Công Dân mở ra kiếm trận, tiểu tử này tốt gian xảo, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Nghe được Lưu Công Dân, hai tông cùng thần mộc tể tướng phủ người, nhao nhao ở một bên cổ động, tam phương thế lực người lao nhao lúc, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường nói, một cái bất nhập lưu kiếm trận thôi, bằng nó còn không cách nào đem ta vây khốn, ta liền đem nó phá vỡ. Vô thị phòng ngự, có thể coi thường người khác phòng ngự, hẳn là cũng có thể coi thường trận pháp phòng ngự. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, một cái to gan phỏng đoán tại trong đầu của hắn xuất hiện. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem cửu nghiêu thần kiếm tế ra. Đi qua trong khoảng thời gian này tế luyện, cửu nghiêu thần kiếm khí thế rõ ràng so trước đó càng cường đại, càng lăng lệ. Vô thị phòng ngự, Mạc Thanh Vân cầm trong tay cửu nghiêu thần kiếm, hướng phía trước một kiếm vung ra, chém ra một đạo rưỡi hình dáng kiếm mang. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt tựu đánh vào trong kiếm trận, rơi vào một cái màu xanh trắng trên mộc kiếm. Bành, lọt vào kiếm mang bá đạo oanh kích, cái kia màu xanh trắng kiếm gỗ lập tức bị đánh cho nổ tung. Theo chuôi này màu xanh trắng kiếm gỗ nổ tung, vây khốn Mạc Thanh Vân màu xanh kiếm trận, chính là bởi vậy tự sụp đổ. Nhìn thấy kiếm trận bạo phá mở ra, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, theo trong kiếm trận đi ra ngoài. Như thế nào? Theo kiếm trận ra, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía Lưu Công Minh, hướng lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Lưu Công Minh biểu lộ ngưng trọng, tựa hồ nghiêm túc đối đãi Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này, hắn mới đột nhiên phát hiện, hắn vẫn là xem thường Mạc Thanh Vân. Lưu Công Minh kiếm trận bị phá, chúng ta đều xem thường Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra kiếm trận, Thiết Tê thần tình kích động, trong hai mắt chất đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù hắn không phải tông chủ, nhưng Thiên Ngưu Sơn Tông có thể xuất hiện đệ tử như vậy, chính là chuyện vui mừng nhất. Nghe được Thiết Tê kích động lời nói, Vũ Nam mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, nói, Lưu Công Minh vừa rồi kiếm trận, cho dù là ta cũng vô pháp bài trừ, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại đem nó đánh tan. Một đoạn thời gian không thấy, tiểu tử này đã trưởng thành đến để cho ta nhìn lên. Vũ Nam lời như thế lối ra, Thiết Tê đám người biểu lộ phức tạp, vừa vui mừng lại cảm khái. Mạc Thanh Vân tốc độ phát triển đúng là nhanh đến mức dọa người, để người khác cảm thấy theo không kịp. so với Thiết Tê đám người mừng rỡ, Tam Tông người biểu lộ lại nặng nề, mơ hồ thừa nhận một tia áp lực. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân thực lực quá mạnh, liền Lưu Công Minh xuất thủ đều áp chế không nổi. Biểu hiện của ngươi, quả thật làm cho ta thật bất ngờ. Nhưng đến đây cũng nên mà thôi. Nghiêm túc dò xét Mạc Thanh Vân một phen, Lưu Công Minh biểu lộ tựu lạnh lùng, tán phát khí tức cũng thay đổi mạnh. Lưu Công Minh khí tức mạnh lên, Mạc Thanh Vân lập tức kinh nghi một tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, nói, nghĩ không ra, ngươi thế mà còn đã thức tỉnh thánh thể, xem ra ngươi cái này thần mộc vô song, ngược lại là cũng có một chút bản sự. Nói ra một câu kinh ngạc lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra ánh mắt tò mò, muốn biết Lưu Công Minh thánh thể là loại kia. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn ra chính mình thánh thể, Lưu Công Minh lập tức lộ ra kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, nói, ngươi ngược lại là có một ít nhãn lực, có thể nhìn ra ta người mang thánh thể, đã ngươi có thể nhận ra thánh thể, chắc hẳn cũng biết thánh thể cường đại, người mang thánh thể mà thôi, có cái gì tốt đắc ý, ta cũng không phải không có từng đánh chết. Nhìn thấy Lưu Công Minh biểu hiện, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, xem thường nói, tại Cửu Ngưu Thần Châu bên trong, người mang thánh thể người ta gặp được không ít, thực lực cũng liền chuyện như vậy. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, có thể nói là thạch phá thiên kinh, đem xung quanh người dọa cho phát sợ. Thánh thể, đây đối với bọn hắn tới nói, như là đồ vật trong truyền thuyết, toàn bộ Mộc Nguyên tinh hệ bên trong, thức tỉnh thánh thể người, cũng liền danh xưng thần mộc vô song hai người, nghĩ không ra liền dạng này thiên tài, Mạc Thanh Vân cũng chém giết qua, động tác này quá điên cuồng. Hắn nhất định là đang khoác lác, muốn gia tăng chính mình lực lượng, nhất định là như vậy. Chờ một lát Lưu Công Minh công tử xuất thủ, là hắn biết thánh thể cường đại. Đến lúc đó, tiểu tử này nhất định sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thỉnh cầu Lưu Công Minh công tử tha thứ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, tam phương thế lực người, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân mở miệng giễu cợt. Đối với tam phương thế lực tiếng người ngữ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một mặt bình tĩnh nhìn Lưu Công Minh, nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đem ngươi thánh thể bày ra đi, độc mộc mãng giao thánh thể. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lưu Công Minh hừ lạnh một tiếng, liền hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Lưu Công Minh thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền đến Mạc Thanh Vân trước người, trên thân bộc phát ra một cỗ sương mù tím, cỗ này sương mù tím bạo phát đi ra, liền hóa thành dao mãng, điên cuồng thôn phệ lấy bốn. Tại cỗ này sương mù tím tác động đến dưới, phụ cận một chút cỏ cây cùng phòng ốc, lập tức liền biến thành màu đen cho tàn. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người vây xem toàn bộ dọa đến hướng phía sau thối lui. Dùng bọn hắn thực lực của những người này, nếu là bị sương mù tím nuốt sống, sẽ bị cực kỳ coi trọng thương thế. Nguyên lai ngươi thánh thể uy lực đang dùng độc phương diện cường hóa. Nhìn qua càng ngày càng gần Lưu Công Minh, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiển hiện một vòng cười nhạt, nói, ngươi thánh thể là dựa vào độc công kích, ngươi có thể liền muốn bi kịch, loại độc này còn không cách nào làm bị thương ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, trong tay hắn Cửu Ngưu Thần kiếm bên trên liền bộc phát ra một cỗ lục sắc khí vụ. Nhìn thấy Cửu Ngưu Thần kiếm bên trên khí vụ, xung quanh người lập tức kinh hãi, trong lòng có một cái minh ngộ, không có gì bất ngờ xảy ra. Cửu Ngưu Thần kiếm bên trên thanh vụ cũng hẳn là một loại kịch độc. Như vậy, Mạc Thanh Vân cùng Lưu Công Minh giao phong, tựa hồ muốn bằng dùng độc quyết ra thắng bại. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, mọi người tựu sinh ra một cỗ chờ mong, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân hai người quyết đấu. Trọng nhân quả thiện ác,